xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2406, cá chép tinh. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát làm đường quả nghe được câu kia ta là chúng ta trong hồ rất tuấn mỹ cá. Thời điểm kém chút nhảy dựng lên chính là cho hắn một cái cá vẫy đuôi. Hệ thống cũng là kinh ngạc đến ngây người, hiện tại cá đều như thế tự luyến sao? Vậy là ngươi cái gì cá? Đường quả hiếu kỳ hỏi, toàn thân đen xì, một điểm nhan sắc đều không, nhìn nhan giá trị thật không cao. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trên người ta mỗi một phiến lân phiến đều phi thường xinh đẹp, có sáng bóng sao? Thậm chí trên lân phiến cơ hồ không có tì vết, mỗi một phiến đều là như vậy hoàn mỹ, nhìn đều là chỉnh tề, một mảnh đều không có dài làm hỏng. Còn có, ngươi nhìn thân thể ta đường cong, đôi cá, đầu cá, vây lưng, xem toàn thể. Chẳng lẽ không phải đẹp mắt nhất sao? Còn có rảnh ta có thể hóa thành nhân hình cho ngươi xem một chút, cho dù là tại nhân loại trong ánh mắt ta cũng là lớn lên nhìn rất đẹp. Đường quả nháy nháy mắt thật nhịn không được nhảy dựng lên cho một đôi cá, đối phương không có đánh lại ý tứ. Ngược lại tùy ý nàng làm nước tại hắn đầu cá bên trên, chờ bọn hắn đi ta dẫn ngươi đi chúng ta trong hồ chơi, ngươi là ở đây tu luyện sao? Cái này vãi nước nhỏ không thích hợp ngươi, quá nhỏ. Nói lời này thời điểm, hắn còn có mấy phần ngạo kiều, chúng ta trong hồ đều thuộc về ta quản, bọn hắn cũng không dám trêu chọc ta, đến lúc đó ngươi muốn ở nơi nào tu luyện, liền tại địa phương nào tu luyện. Ngươi cái kia hồ ở đâu? Liền tại chân núi không xa địa phương, chờ bọn hắn đi ta liền mang ngươi đi xuống. Nơi đó linh lực, sung túc phi thường thích hợp ngươi tu luyện. Được thôi, ngươi làm đục ta nước, cho ta tìm một chỗ mới xây luyện địa phương, đó cũng là hẳn là. Hệ thống yên lặng ở một bên không nói lời nào, thật không nghĩ tới, có một ngày hắn có khả năng vây xem hai đầu cá trong nước trong vạc nói chuyện, cái này thật là quá bất khả tư nghị. Túc chủ đại đại còn cùng một đầu hoang dại cá nói nhiều lời như vậy, cân nhắc đều không cân nhắc muốn đi nhà hắn, đầu này đen xì cá, khẳng định có cổ quái. Nếu như không phải cái kia không biết xấu hổ, hắn cũng không tin túc chủ đại đại có phải là nhà kia cái kia đại khả ai a. Ở trong lòng, hệ thống nhà rãnh là không biết xấu hổ, nhưng túc chủ đại đại mặt mũi hay là muốn cho, không thể trước mặt mọi người nhà rãnh. Đường quả nôn hai cái bong bóng, lại một cái cá vẫy đuôi, vung. Tại đối diện đầu kia đại hắc ngư trên thân, đối phương không có chút nào phản kháng, cũng không tức giận, tùy ý nàng trêu cợt còn giống như có chút vui vẻ bộ dáng. Là hắn, ngọa tào túc chủ đại đại, người nói cái này ra hòa có phải là không biết xấu hổ, vì tiếp cận ngươi thế mà biến thành cá, còn là một đầu đại hắc ngư, mới vừa quen, liền sẽ chính mình chỉnh vô cùng bẩn, đem người nước đều cho làm đục ấn tượng kém như vậy, ngươi thế mà còn muốn cùng hắn về nhà. Hắn nói nhà hắn có hồ ta cũng không muốn tại trong chum nước tu luyện. Đường quả nói thẳng, hồ lớn một chút du lịch cũng dễ chịu, ngươi nói là không. Tại trong chum nước còn phải đổi nước nhiều phiền phức a, cái này nhíu hoang, cũng không cần thiết lại ở lại đi xuống. Hệ thống tiết tháo đâu? Đúng đúng đúng, nhà hắn lớn, nhà, hắn là một cái hồ, vì lẽ đó túc chủ đại đại liền không so đo cái này ra hỏa vô cùng bẩn, đem vạc nước làm bẩn sự tình. Lừa gạt chó con đâu? Tại trong chùa miếu dừng lại người, ngốc một canh giờ sau, lưu lại cái đã làm dập tắt đống lửa cùng với chồng xương cá, sau đó đi. Đợi đến bọn hắn đi xa, đường quả liền từ trong chum nước nhảy ra, rơi trên mặt đất lại là cái kia thân áo đỏ trang phục tóc dài đều nhanh muốn rủ xuống tới đất lên. Cách chương,